Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 9 bản vẽ bị trộm. Đầy đường phòng bàn, 3-4 nguyệt đúng là nước mưa phồn đa là lúc, tí tách lịch vũ hợp với từ 3 tháng phía dưới tới rồi tháng 4 đầu. Nhạc văn tiểu thuyết LWXS 520, com bởi vì rơi xuống vũ. Tới trong tiệm ít người chút. Mao tiểu ngư bọn họ thật vất vả mới lạc mấy ngày thanh nhàn, khai trương đến bây giờ này 2 tháng. Duyệt y các thanh danh vang dội, cơ hồ nhảy trở thành trong thị trấn sinh ý tốt nhất quần áo phô. Thêm chi lại có quanh thân huyện thành thậm chí kinh thành quý tộc đều tìm tới làm quần áo. Dẫn tới đỏ mắt không riêng gì trong thị trấn khai quần áo cửa hàng người. Liền huyện thành quần áo cửa hàng lão bản nhắc tới duyệt y các đều liên tục thở dài, hạ mị phía. Trước nói cấp Mao tiểu ngư tìm thêu nữ cùng thiện với nữ hồng nữ tử. Trước đoạn nhật tử cũng tới, tổng cộng 6 cái, 3 cái thêu nữ, 3 cái thiện với nữ hồng sẽ khâu vá quần áo. Hơn nữa đều là này trong thị trấn cô nương, ban ngày tới trong tiệm làm quần áo, buổi tối liền đi trở về. Đảo cũng là rất phương tiện, vì thế thừa dịp trời mưa ít người. Liền tại đây 10 ngày qua thời gian làm 11 kiện thời trang mùa xuân. Trong phòng trên tường lập tức diễm lệ đi lên, tháng tư sơ năm qua. Này chạy dài không ngừng vũ mới ngừng, đều nói một hồi mưa xuân một hồi ấm. Thời tiết cũng bắt đầu dần dần ấm áp đi lên, hạ mị trong khoảng thời gian này có việc đi kinh thành. Cũng có hảo chút thời gian. Tuy thường thường tìm người cấp Mao tiểu ngư đưa tới một ít kinh thành hảo ngoạn vật nhỏ. Nhà ở đều mau chất đầy, Mao tiểu ngư cũng cảm thấy nhìn vật nhớ người này từ thật đúng là không già. Nàng nhìn này mãn phòng đồ vật, tựa hồ thật sự có chút tưởng hạ mị, hôm nay. Mao tiểu ngư đang ở tiểu trên gác mái đang nghĩ ngợi tới làm trang phục hè vài áo kiểu dáng đồ. Liền thấy Tú Nhi chạy đi lên, thở hổn hển xi xi nói. Cô nương, không hảo, Tú Nhi là hạ mị tìm tới, nữ hồng thực tốt cô nương, Mao tiểu ngư dương mắt. Nhìn thở hổn hển Tú Nhi, làm sao vậy, có chuyện chậm rãi nói, ta vừa rồi ở cửa thấy một ít cô nương ăn mặc cùng chúng ta trong tiệm kiểu dáng không sai biệt lắm. Vải áo đi qua, ta vừa mới bắt đầu còn nghĩ là chúng ta trong tiệm bán đi. Chính là ta xem kia nguyên liệu. Kia diễm lệ phối hợp sắc, đều là chúng ta không có đã làm, Mao tiểu ngư buông bút. Người xác định không phải chúng ta trong tiệm làm, Tú Nhi rất là xác định, ta xác định, như vậy nhìn tuy không sai biệt mấy, nhưng nguyên liệu lại là không chúng ta hảo, cho nên quần áo thoạt nhìn không có khuynh hướng cảm xúc. Có chút thấp kém, ta nghĩ, chúng ta trong tiệm quần áo đều là cô nương chính mình nghĩ thiết kế. Như thế nào sẽ cùng bị người ta đụng phải cho nên chạy nhanh chạy đi lên cáo cô nương, ý của ngươi. Là có người trộm ta bản vẽ. Mao tiểu ngư đôi mắt hơi trầm xuống, Tú Nhi gật đầu nói. Có cái này khả năng, đã biết, người đi xuống vội đi, Mao tiểu ngư nhàn nhạt nói. Chờ Tú Nhi đi xuống, Mao tiểu ngư mới lấy ra nàng phóng bản vẽ hộp, một chương chương nhìn kỹ. Quả nhiên phát hiện bản vẽ thượng có một ít mặc điểm. Có thể là trộm đồ người thác họa thời điểm thấm xuống dưới mặc đi, Mao tiểu ngư đứng dậy đi xuống lầu. Cũng chưa nói cái gì, nàng đem Tú Nhi gọi vào một bên, công đạo nàng không cần đem chuyện này cấp bất luận kẻ nào nói, sau đó Mao tiểu ngư cấp Lưu Thị nói. Một chút sau, liền ra cửa lên phố đi, một đường đi xuống tới. Thật đúng là đụng tới không ít ăn mặc cùng các nàng cửa hàng làm quần áo bộ dáng không sai biệt lắm. Vải áo cô nương, chỉ là liền như Tú Nhi nói. Quần áo nguyên liệu lệch lạc, thoạt nhìn thực không khuynh hướng cảm xúc vị cô nương này. Người này quần áo thật là đẹp, ở nơi nào mua, ta cũng muốn đi mua một kiện. Mao tiểu ngư ngăn lại một cái cô nương. Tươi cười thân thiết hỏi, kia cô nương thấy Mao tiểu ngư khen nàng quần áo đẹp. Trong lòng rất là cao hứng, cười nói, ngươi không biết à, đây là năm nay mới nhất khoản, trong thị trấn cửa hàng đều có mua, ngươi tùy tiện tìm một nhà đều có, phải không? Kia đa tạ cô nương, ta đây liền đi nhìn một cái, xoay người sau. Mao Tiểu Ngư mặt tức thì lạnh xuống dưới. Trong thị trấn cửa hàng đều có. Nếu là một nhà, nàng đảo cũng hảo tìm. Tìm được rồi cùng bọn họ lý luận một phen. Chính là này tất cả đều có. Nàng tìm lên liền có chút phiền phức. Mao Tiểu Ngư vừa thấy. Quả nhiên này cửa hàng đều có. Xoay người giận dữ trở về trong tiệm, nàng một hồi trong tiệm. Liền đem người đều kêu lên. Này mùa hè đảo mắt liền tới rồi. Ta làm một ít hạ khoản bản vẽ. Mấy ngày nay thanh nhàn. Chúng ta liền làm chút hạ khoản quần áo đi. Miễn cho chờ đổi mùa thời điểm cung không đủ cầu. Mao Tiểu Ngư tinh tế mà đem mọi người đánh giá. Một phen, muốn nhìn ra chút sơ hở. Nhưng là này bảy cái cô nương mặt như bình thường. Hơi hơi cúi người nói. Là, cô nương, Mao Tiểu Ngư ngữ khí nhàn nhạt nói. Hảo, đều đi vội đi. Ta này bản vẽ cũng mau làm xong. Đến lúc đó, đại gia liền đánh lên tinh thần tới, đảo không phải nàng đa tâm. Nàng vừa mới bắt đầu cũng tưởng, có lẽ là có người từ này mua quần áo trở về. Sau đó phỏng theo làm, chính là nàng đi ra ngoài dạo qua một vòng, lại phát hiện, trong tiệm không có bán đi qua tân khoản, cũng bị phỏng theo đi. Này thuyết minh tuyệt đối có nội quỷ. Cho nên nàng cố ý nói nàng làm tốt tân khoản bản vẽ. Chính là tưởng gậy ông đập lưng ông, phía dưới mấy ngày. Mao Tiểu Ngư đều phá lệ lưu ý thượng quá gác mái người. Bởi vì nàng bản vẽ hộp liền ở gác mái trong phòng, kỳ quái chính là mấy ngày xuống dưới. Vẫn chưa phát hiện có bất luận kẻ nào đi lên quá gác mái. Mà nàng kẹp ở hộp bên cạnh đầu tóc cũng không chút sứt mẻ mà kẹp ở hộp bên cạnh. Có thể nhìn ra được, không có người động quá này hộp, này ăn trộm nhưng thật ra rất thông minh, lại qua mấy ngày, vẫn là như thế, ngược lại là Tú Nhi hai ngày này luôn là có việc ra ngoài. Mao Tiểu Ngư liền cảm thấy có chút kỳ quái, liền đặc biệt chú ý một chút hôm nay sau giờ ngọ. Mao Tiểu Ngư đem mọi người kêu lên, bởi vì Lưu Thị muốn hống Mao Tiểu Hạc. Hơn nữa Mao Tiểu Ngư cũng không nghĩ Mao Tiểu Hạc nhìn loại này trường hợp. Bởi vậy, Lưu Thị liền ở trên gác mái không có xuống dưới, Mao Tiểu Ngư nhất nhất đánh giá này bảy cái cô nương. Rất là tức giận bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, trên đường ra hảo chút cùng chúng ta cửa hàng quần áo không sai biệt mấy phòng bàn. Ta cấp cuối cùng một lần cơ hội, ai làm, liền chính mình đứng ra, nếu không. Ta liền không lưu tình, mọi người vẻ mặt mờ mịt ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, Mao Tiểu Ngư cười lạnh, hảo, không ai thừa nhận đúng không, nàng ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Tú Nhi. Tú Nhi, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng rào biện sao? Tú Nhi vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía Mao Tiểu Ngư. Cô nương nói cái gì đâu? Ngài đã quên, ngày đó vẫn là ta trước cho ngươi nói chuyện này đâu? Ta không quên, chính là, có cái từ ngữ kêu vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi không biết sao, Mao Tiểu Ngư nói ngồi ở trước bàn, Tú Nhi bùm một chút liền quỳ gối trên mặt đất. Hốc mắt hồng hồng, đều mau cấp đỏ, cô nương, thật không phải ta chưa làm qua loại sự tình này. Cô nương, Tú Nhi từ trước đến nay trong tiệm, liền vẫn luôn cần cù chăm chỉ. Nàng không phải loại người này, Vân Thâm cũng rất là sốt ruột mà cấp Tú Nhi cầu tình, Mao Tiểu Ngư. Nhìn về phía Vân Thâm. Vân Thâm a, người tới ta trong tiệm thời gian nhất lâu rồi. Ta biết ngươi là cái có tình có nghĩa, có ân tất báo người. Cho nên, ta ngay từ đầu liền không có hoài nghi quá ngươi. Nhưng là, ngươi cũng đừng lại vì Tú Nhi nói chuyện, Vân Thâm cúi đầu. Là, cô nương. Cảm ơn cô nương như vậy tin tưởng Vân Thâm, Tú Nhi. Người đã nhiều ngày ngươi luôn hướng trốn đi, chính là đi đem bản vẽ truyền cho chắp đầu người. Mao Tiểu Ngư như cũ ngữ khí nhàn nhạt, lại có thể làm người cảm giác được nàng lúc này rất là sinh khí. Tú Nhi đột nhiên lắc đầu. Cô nương, Tú Nhi không có, đã nhiều ngày là luôn có trong nhà người tới tìm ta. Ta lúc này mới tổng quên ngoại đi, phải không? Mao Tiểu Ngư cười, Vân Thâm đột nhiên bừng tỉnh nói. Cô nương, Tú Nhi từ khi tới, ngài khiến cho nàng phụ trách chiếu bản vẽ cắt vải dệt việc. Chẳng lẽ, không sai, nàng chính là cắt vải dệt khi, cầm quần áo bản vẽ cấp vẽ lại xuống dưới. Sau đó lấy ra đi, Mao Tiểu Ngư nhẹ gõ mặt bàn. Tú Nhi, ta thật là tò mò ta này bản vẽ một chương có thể mua bao nhiêu tiền à? Cô nương, là Tú Nhi không tốt. Tú Nhi thực xin lỗi ngươi. Thực xin lỗi lưu gì? Tú Nhi đột nhiên liền khóc lên. Vân Thâm trên mặt cả kinh. Trong ánh mắt còn có một ít khó hiểu, Mao Tiểu Ngư đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt. Vân Thâm à, Tú Nhi thừa nhận, người như vậy kinh ngạc làm cái gì? Cô nương, Vân Thâm kinh ngạc chính là thật không nghĩ tới là Tú Nhi. Mệt ta vừa rồi còn vì nàng nói chuyện, thật là mắt bị mù, Vân Thâm rất là tức giận, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Cười nói, có chút người à, tựa như dưỡng không ra cầu. Người vô luận đối nàng thật tốt, nàng đều luôn muốn ra bên ngoài chạy đâu. Người nói đúng không? Tú Nhi cúi đầu khụt khịt. Cô nương, Vân Thâm là thật sự thích Hà công tử à? Hà phu nhân nói, chỉ cần ta đem này bản vẽ trộm cho nàng, nàng liền cho ta 100 lượng bạc, còn làm ta gả cho Hà công tử. Hy vọng cô nương thành toàn ta. Hà công tử, chính là chúng ta này trong thị trấn nhà giàu số 1 công tử. Cũng là Vân Thâm phía trước đãi Tú Trang chủ nhân gia công tử. Mao Tiểu Ngư nói nhìn lướt qua Vân Thâm, chỉ thấy nàng ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó. Điệp đặt ở eo trước đôi tay niết gắt gao, Vân Thâm đột nhiên mở miệng nói. Người một cái nghèo nha đầu, như thế nào cùng Hà công tử có liên quan? Nghe được ra Vân Thâm thanh âm là cực lực nhịn xuống run rẩy. Nhưng vẫn là có thể nghe ra tới, Hà công tử cùng ta lại có ân cứu mạng. Chúng ta ám sinh tình tố, nhưng là Hà phu nhân lại bổng đánh nguyên ương, không cần chúng ta ở bên nhau. Hiện giờ nàng nói chỉ cần ta trộm tới bản vẽ, là có thể làm ta gả cho Hà công tử, còn phải cho ta 100 lượng bạc làm ta đặt mua của hồi môn. Cho nên ta mới, Tú Nhi không cầu có thể được đến cô nương tha thứ. Chỉ cầu cô nương không cần kéo ta đi gặp quan. Tú Nhi nói liền một người tiếp một người mà dập đầu, Vân Thâm lúc này lại có chút điên cuồng. Người nói bậy, Hà công tử như thế nào sẽ cùng ngươi ám sinh tình tố? Vân Thâm nói xông lên phía trước, kéo Tú Nhi đầu, giương tay liền phải đánh nàng mặt. Mao Tiểu Ngư một phen giữ chặt Vân Thâm tay. Lạnh lùng nói, Vân Thâm, người như vậy sinh khí làm cái gì? Cô nương, nàng này không ra không mặt mũi đồ vật, ta thế ngươi thu thập nàng. Vân Thâm nghiến răng nghiến lợi nói, Mao Tiểu Ngư một phen ném ra Vân Thâm. Ngươi có gì quyền lực thay ta thu thập Tú Nhi? Mao Tiểu Ngư nói đem Tú Nhi đỡ lên, Vân Thâm bị Mao Tiểu Ngư dùng sức vung. Một cái không đứng vững liền ngã ngồi trên mặt đất, nàng nhìn Mao Tiểu Ngư đem Tú Nhi đỡ lên. Một đôi mắt hàm chứa nước mắt mở to đại đại, có chút không rõ nguyên do mà nhìn Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư tươi cười như hoa. Phấn môi khẽ mở, Vân Thâm, nếu luận khởi không ra không mặt mũi đồ vật, sợ thị phi ngươi mặc chúc đi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.